Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1917, chương 1919, chết không thừa nhận. Tần Dương, khi thấy cái kia hai tay để trần soát răng nam nhân, Lý Hồng Liên con ngươi co rụt lại, một cỗ hận ý ngập trời trong nháy mắt bộc phát mà ra, khiến cho hắn hai mắt đỏ bừng một mảnh. Nắm tay nặn cờ rốp băng vang, hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được Tần Dương. Cái này nhường hắn hận thấu xương ra hỏa, mà những người khác là ánh mắt quái dị nhìn qua tắm xong, lại bắt đầu cạo râu Tần Dương, đau răng lợi hại, ra hỏa này cái quỷ gì? Chạy đến tầng 8 lầu đi ở, được chứng kiến hôm qua Tần Dương ăn mì tôm một màn đồng trầm phong ngược lại là cũng không có nhiều thiếu hiếm lạ, đối với bên cạnh Lý Hồng Liên nói ra, chính là tiểu tử này hôm qua tiến vào tầng 8 bao xương. Các người cảm thấy hắn là đánh cắp, lôi bảo chi vân, người. Hẳn là hắn, Lý Hồng Liên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, nói ra, cái này tiểu tử lúc trước ăn cắp chúng ta xưởng vật liệu, tiên linh chi dịch. Ngược lại bây giờ còn không có cùng hắn tính sổ sách đây. Nghe nói như thế, người chung quanh nội tâm chấn động vô cùng, liên quan tới xưởng vật liệu, tiên linh chi dịch, mất trộm xác thực kinh động không ít người. Quan vào trong đó suy đoán cũng là mỗi một người nói một kiểu. Không nghĩ tới lại là một cái như vậy, tiểu tử trẻ tuổi tử cho trộm. Cũng không có nhìn hắn có cái gì ba đầu sáu tay a. Triệu chấp sự nói ra, Lý quản gia, nếu không chúng ta phái người đi đem cái này tiểu tử cho chộp tới. Ta xem thực lực của hắn giống như cũng không phải rất cao. Lý Hồng Liên nhàn nhạt mở miệng, thực lực của hắn xác thực không cao. Bất quá sau lưng có cửu công chúa điện hạ cho hắn chỗ dựa. Nếu như tùy tiện đi bắt, có hơi phiền toái. Huống hồ, nếu như đối phương không thừa nhận ăn cắp, chúng ta càng không thể làm quá mức. Lý Hồng Liên mặc dù cừu hận Tần Dương, nhưng cũng rất bình tĩnh. Theo phía trước cửu điện hạ giữ gìn Tần Dương tình cảnh đó có thể thấy được. Nếu như bọn họ thật đem Tần Dương cho lộng tàn hoặc là giết chết, cửu điện hạ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm hắn để gây sự. Ô, cái này tiểu tử có cửu điện hạ chỗ dựa. Đồng Trầm Phong có chút kinh ngạc nhìn qua Tần Dương. Giờ phút này Tần Dương cũng đã trở lại bao xương bên trong. Tựa hồ đối với phía dưới nhiều người như vậy quan sát cũng không phải là rất để ý. Cũng không thấy được Lý Hồng Liên, coi như chứng kiến, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Lý quản gia, vậy làm sao bây giờ? Triệu chấp sự hỏi, Lý Hồng Liên trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói, mặc kệ tiểu tử kia có hay không đánh cắp, lôi bảo chi vân. Trước tiên đem hắn gọi hạ xuống, cái này phong lôi tháp không phải nhường hắn miễn phí nghỉ lại dùng. Vâng. Hai tên đệ tử vội vã, lên lầu, chờ một lúc, Tần Dương cùng hai nữ sắc mặt không vui đi ra tháp cửa. Khi thấy Lý Hồng Liên về sau, Tần Dương sững sờ một thoáng, bĩu môi nói ra, nguyên lai là ngươi cái tên này đem chúng ta chạy xuống. Quan báo tư thù a, đến các ngươi tòa nhà hình tháp nghỉ ngơi một thoáng đều không được. Tần Dương, ngươi cùng ta ân oán trước tiên phóng một bên. Ta hỏi ngươi, lôi bạo chi vân, có phải hay không là ngươi trộm? Lý Hồng Liên lạnh giọng hỏi, lôi bạo chi vân. Tần Dương nao nao, nhìn chung quanh một vòng xung quanh tiên giả. Trong lòng rõ ràng cái gì? Lúc này bày tay nói, cái gì, lôi bạo chi vân? Ta không biết à, có thể ăn sao? Tần Dương... Lý Hồng Liên nộ quát nói, ta biết là ngươi trộm, nhanh đem, lôi bảo chi vân, giao ra, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, các ngươi đây là muốn cố ý vu hãm ta à. Tần Dương khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, xuất ra một cái độ kiếp lệnh bài nói ra, ta lần này tới là độ kiếp, giống như ngươi khó xử ta, rõ ràng chính là muốn nhiễu loạn tâm cảnh ta, hại ta không cách nào độ kiếp thành công. Lý Hồng Liên, cái này Phong Lôi Tháp là ngươi Triệu gia, nhưng Lôi Trì lại không phải Triệu gia. Ngươi như làm hại ta không cách nào độ kiếp, ảnh hưởng Lôi Trì danh dự, đến lúc đó cũng đừng oán ta. Nghe được Tần Dương nói, Lý Hồng Liên nheo mắt lại, lóe ra một sợi hàn quang. Hắn biết Tần Dương nói tới là sự thật. Đến đây độ kiếp tiên giả đều thuộc về cửu trọng thiên trọng điểm chiếu cố người. Nếu như xuất hiện sai lầm, mặc dù sẽ không náo ra đại phiền toái, nhưng đối với Triệu gia cũng xác thực ảnh hưởng không tốt. Lý Hồng Liên rủ xuống bên dưới tầm mắt, suy tư thiếu nghiêng, trong mắt hàn quang hiển hiện. Tần Dương, liên quan tới Lôi Bảo Chi Vân mất trộm một chuyện chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Một khi phát hiện xác thực từ ngươi gây nên, ta đây nhất định dẫn ngươi đi Triệu gia tiếp nhận trừng phạt. Quản chi là cửu điện hạ can thiệp, ngươi cũng trốn không can hệ. Mặt khác, người ta ân oán chờ ngươi độ kiếp sau đó mới tính toán. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi liền xem như trở thành một con ruồi, cũng đừng hòng chạy ra nơi này. Tùy ngươi. Tần Dương nhún nhún vai, mang theo hai nữ hướng nơi xa đất trống đi đến, nhìn chằm chằm Tần Dương thân ảnh đi xa. Lý Hồng Liên hướng Triệu chấp sự nói ra, đi hắn đợi qua bao xương cẩn thận điều tra, lại phái người nhìn chằm chằm hắn, một khắc đều không thể buông lỏng. Tốt, thuộc bên dưới ngay lập tức đi xử lý. Triệu chấp sự trùng điệp gật đầu, mang theo vài tên đệ tử rời đi. Bên cạnh Đồng Trầm Phong có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tần Dương, lẩm bẩm nói, ngược lại là một cái rất thú vị tiểu hòa tử. Sư phụ, ngươi chính là thật là không tỉnh tâm a, liền nhân ra Lôi Bảo Chi Vân cũng dám trộm. Lan Băng Dao khóe môi nhếch ý cười nói ra. Tần Dương tại trên đầu nàng đập một bàn tay, nếu không phải ngươi nhà đầu này nhất định phải đi tu luyện. Ta sẽ đi trộm sao? Bất quá ta không biết vật kia rất quý giá, cho rằng chính là một cái phổ thông đồ chơi. Tần Dương cũng là xấu hổ, hắn cái kia biết Lôi Bảo Chi Vân trọng yếu như vậy, dù sao hiện tại chết không thừa nhận, cái kia Triệu gia ước đoán cũng không thể nói được gì. Vậy làm sao bây giờ? Lôi Bảo Chi Vân bị ta đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, bọn họ hẳn là kiểm chắc không ra đi. Lan Băng Dao lo lắng hỏi. Nàng cũng không sợ chọc giận địch nhân, nhưng không muốn ảnh hưởng sư phụ độ kiếp. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm tu luyện. Tần Dương cũng không thèm để ý, khoát tay nói ra. Tần Dương xuất ra một cái cỡ lớn lều vải, tại trên đất trống dựng, đã tháp bên trong không thể nghỉ ngơi, như vậy chỉ có thể dã ngoại nghỉ ngơi. Cũng may hắn hệ thống không gian bên trong đồ vật rất nhiều. Cái gì cao cấp ghế sofa, nệm cao su giường chiếu đều có. Rất thư thái, Lan Băng Dao vì không làm cho phiền phức, cầm lôi cầu đến bên trong góc đi tu luyện. Diêu Thuần Thuần tu luyện một hồi, cảm giác không có ý nghĩa, liền ghé vào Tần Dương trên đùi tiếp tục xem anime. Âm thầm nghĩ về sau có cần phải tới cái miêu nữ bộc trang điểm. Tơ trắng, chỉ đen đều được. Giờ phút này ở phía xa quảng trường tu hành Trần Vi Linh, nhìn chằm chằm Tần Dương lều vải lớn, cười lạnh nói, cái này tiểu tử ngược lại là rất hưởng thụ. Đại tiểu thư, muốn hay không thủ hạ đi giáo huấn một trận tiểu tử kia, hoặc là thiêu hắn lều vải? Bên cạnh đệ tử hỏi. Trần Vi Linh sờ sờ bị Tần Dương phía trước đập tới gương mặt, đáy mắt hiện lên nồng đậm oán độc, suy tư một hồi, khẽ gật đầu một cái, độ kiếp sắp đến, đừng gây ra phiền toái gì, bất quá giáo huấn một thoáng là nên làm. Nàng tiến đến đệ tử kia bên tai, nhỏ giọng phân phó vài câu, trên mặt trào phúng nụ cười rất đậm, đệ tử kia sắc mặt quái dị. Gật gật đầu, liền lặng lẽ rời đi. Đại tiểu thư, áo bào trực trắng lão giả cau mày, vừa muốn nói ra, lại bị Trần Vi Linh giơ tay lên ngăn lại, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Áo bào trắng lão giả âm thầm thở dài, không còn khuyên bảo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.